Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 79, yêu giết người tiên tử. Người điên sao? Lão tử cứu ngươi biết không? Thảo, hắn giờ khắc này là thật giận. Trong lời nói cũng là không lưu mảy may thể diện. Thô ngữ hết bài này đến bài khác. Ai ngờ đối diện tựa hồ không chút nào vì hắn phẫn nộ mà thay đổi. Thanh âm lạnh lùng như cũ, nếu như không phải là bởi vì ngươi cứu ta, ta hiện tại đã giết ngươi. Lưu Diễm lời vừa mới dứt, Lý Mộc Nhiên lại là càng thêm không vui. Thanh âm cũng đột nhiên đề cao hơn nhiều, giết giết giết. Liền biết rõ đường giết, sớm biết đường ngươi là như thế này ngươi. Giết nếu như có thể giải quyết vấn đề này muốn luật pháp là làm gì? Ta còn không bằng để ngươi tự sanh tự diệt đâu. Hắn vừa mới nói xong, Lưu Diễm tựa hồ cũng lâm vào trong trầm mặc, trên tay đã đình chỉ động tác. Lúc này trong phòng dị thường yên tĩnh, trừ hai người tiếng hít thở còn lại chính là tĩnh. Kỳ thực cũng không trách Lý Mộc Nhiên trong lòng căm tức như thế. Hôm qua tự dưng tới giết chính mình không có so đo hiềm khích lúc trước ngược lại cứu nàng. Hiện tại lại luôn mồm thuyết giết chính mình. Như vậy cũng tốt so Nam Quách tiên sinh cứu sói bị cắn cố sự. Chính mình thành Nam Quách tiên sinh. Còn nữa thuyết hiện tại liền xem như muốn phản kháng cũng là phí công. Dù sao Lưu Diễm bản sự bày ở này. Mụ, khi nam nhân thật mẹ hắn khó. Nếu là biết rõ đường cái này tiên tử là Bạch Nhãn Lang, hôm qua tất nhiên muốn cái kia một chút. Thảo, muốn đến nơi này. Trong lòng của hắn một cứng rắn. Dù sao vô luận như thế nào chính mình hôm nay mạng nhỏ là nắm tại vị tiên tử này trong tay. Hắn dứt khoát đưa tay một phát bắt được trường kiếm. Sau đó hướng trước người mình quét ngang, giết. Hướng cái này đâm, cắt cổ có gì tài ba. Có bản lĩnh chu tâm. Hôm nay nếu như ta Lý Mộc Nhiên nháy dưới con mắt liền không họ Lý. Tuy nhiên hắn nắm chặt suất. Kiếm lưỡi đao tay đã bị sắc bén bảo kiếm vạch phá. Nhưng là hắn lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ là nhìn lấy trong bóng tối. Hai con mắt trợn thật lớn. Nửa ngày, làm sao không thuyết. Đối mặt Lưu Diễm khiêu khích. Lý Mộc Nhiên khinh thường bĩu môi, ngươi để cho ta thuyết. Ta liền thuyết, ta không phải thật mất mặt sao. Ngươi nếu là không giết, ta hiện tại muốn uống nước. Nói xong, nhẹ buông tay. Theo sau đó xoay người lục lọi đi vào trước bàn. Đốt lên ngọn nến, theo ngọn nến thắp sáng, trong phòng dần dần sáng lên. Hắn nhìn lại, quả nhiên là Lưu Diễm đang tay cầm bảo kiếm đứng tại này. Chỉ là bởi vì trói buộc được trước ngực sa mỏng đã dùng cho băng bó vết thương. Mà nàng áo ngoài thì là ném tại cạnh giường. Này nửa lộ thiếp thân áo lót căn bản ngăn không được Lưu Diễm này ngạo nhân vòng một. Mặc dù chỉ là yếu ớt ngọn nến ánh sáng. Nhưng như cũ đêm này trắng như tuyết làm nổi bật như thế chọc người. Trong lúc nhất thời hắn đều quên trong tay đau đớn. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm áo lót chỗ hai mảnh trắng như tuyết. Gặp hắn không nói chuyện. Lưu Diễm thế mà trước tiên mở miệng hỏi thăm, ngươi đang làm gì? Lúc này hắn một mặt heo ca tướng. Hoàn toàn không thể để ý cái sau cha hỏi. Nháy mắt mấy cái. Thốt ra đường, nhìn, bóng, xem bóng. Thật lớn, bóng, cái này vừa nói, Lưu Diễm trong nháy mắt nhớ tới cái gì? Một cái tay bắt lấy chính mình áo lót khẩu, tay kia giơ lên bảo kiếm, ngươi, kẻ xấu xa, ta muốn giết ngươi, lúc này Lý Mộc Nhiên mới trở lại đến thần. Hiện tại hắn chân tướng cho mình một cái miệng rộng tử. Bất quá ra ngoài ý định bên ngoài là, Lưu Diễm kiếm còn chưa đâm ra, lại là một chút té quỵ dưới đất. Nếu không phải có trường kiếm chèo trống, khả năng đã ngã trên mặt đất, mà đang muốn đứng dậy trốn ra ngoài cửa Lý Mộc Nhiên thấy thế. Bản không có ý định phản ứng, thế nhưng là trông thấy Lưu Diễm này trên trán mồ hôi lạnh về sau. Trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao mỹ nữ thụ thương, mặc dù thiết năm lần bảy lượt muốn giết mình, tuy nhiên lại từ trước tới giờ không gặp tránh thức động thủ. Nãi nãi. Trời sinh tiện mệnh, mắng xong chính mình về sau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên phía trước, đá một cái bay ra ngoài. Lưu Diễm bảo kiếm trong tay lần này hắn là nhìn ra. Cái này Lưu Diễm tuy nhiên võ công cao cường, nhưng là bây giờ lại là một cái mèo bệnh, hoàn toàn không có sức chiến đấu gì. Ngươi, a, thả ta xuống, chấm ngoặc kép, giao nộp cái sau vũ khí về sau. Hắn một thanh ôm ngang lên Lưu Diễm, một cái tay nằm ngang ở ngực bên cạnh, một cái tay khác thì là ngăn chặn. Hai bên mềm mại để cho mình nhị ca chậm rãi tỉnh lại. Đừng nhúc nhích. Ba, Lý Mộc Nhiên cảm thụ được trong ngực một mực chật chuyển động thân thể. Rất là không tốt ôm. Hơi nộ phía dưới một bàn tay đập ở người phía sau phía trên. Sau đó nghiêm nghị hô một câu. Quả nhiên Lưu Diễm bị hắn như thế một chút. Mặt trong nháy mắt nổi lên ửng hồng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì? Ta cứu ngươi chẳng lẽ cứu lầm? Liền thanh kiếm đều cầm không nổi. Nhìn cái gì? Còn muốn cắn ta không thành? T, chấm ngoặc kép. Hắn lúc đầu muốn tại ngoài miệng răn dậy trước mắt cái này tựa tiên tử nhân vật. Nhưng chưa từng nghĩ cái sau thế mà ứng hắn yêu cầu. Trực tiếp dùng hàm răng một chút cắn lấy hắn cánh tay phía trên. Đem Lưu Diễm đặt lên giường về sau. Hắn tìm đến vải đem bàn tay của mình băng bó kỹ về sau. Nhìn lấy vừa mới bị cắn dấu. Có chút buồn bực đường, chẳng lẽ tiên tử cũng là cẩu sao? Hắn lời nói cũng không có đạt được đáp lại. Lưu Diễm chỉ là mở to đôi mắt đẹp nhìn qua ngay phía trước. Ngồi ở một bên hắn nhìn lấy cái sau thần sắc. Trong lòng chẳng biết tại sao hơi có chút từng tia áy náy. Mặc dù nói mình cứu cái này Lưu Diễm. Có thể là mình không phải là không hủy hắn trong sạch. Cổ đại không giống với hiện đại. Cả thân thể bị một người nam tử nhìn qua cái này cũng tương đương với vũ nhục đi. Thật xin lỗi, nửa ngày hắn chỉ muốn đến ba chữ này. Có lẽ không phải hắn sai. Thế nhưng là cứu một người, hủy một người, cái này có cái gì khác nhau? Người không có sai, lạ thường Lưu Diễm thế mà mở miệng trả lời. Ta đai lưng ngọc phía trên có một bình viên thuốc. Ta cần, chậm rãi. Lưu Diễm tựa hồ cũng không có ở truy cứu Lý Mộc Nhiên thiện giải nhân y sự tình. Uống thuốc về sau chỉ là lẳng lặng mở to mắt. Này như tinh thần đôi mắt trong lúc nhất thời thế mà để hắn nhìn ngốc. Ánh mắt ngươi thật xinh đẹp, hắn cũng không biết mình tại sao lại đột nhiên toát ra một câu như. Vậy, có lẽ cũng là trong lòng biểu lộ cảm xúc. Chỉ là Lưu Diễm nghe xong lại là khe khẽ thở dài một hơi, bề ngoài bất quá là một bộ túi da. Coi như tại tốt lại như thế nào? Hắn không hiểu, Lưu Diễm vì sao lại thuyết lời như vậy, bề ngoài mặc dù là túi da thế nhưng là cũng rất trọng yếu. Nếu như dáng dấp đều có lỗi với nhân dân vậy ai nguyện cùng ngươi làm bằng hữu đâu? Nghe hắn lời nói, Lưu Diễm tại thở dài một hơi, sau đó hai mắt nhắm lại, thấy thế Lý Mộc Nhiên liếc hắn một cái, chợt nhớ tới hôm nay Bạch ở giữa chuyện phát sinh. Chậm rãi thuyết đường, hôm nay Lư Châu Thành phát sinh một việc. Gặp hắn ngữ khí có chút ngưng trọng. Lưu Diễm mở mắt lần nữa, chuyện gì? Mở xong bạc mã viên ngoại tử, Lưu Diễm nghe xong. Chuyển di ánh mắt, nói một mình đường, động thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nghe nàng lời nói. Lý Mộc Nhiên không có giấu giếm trực tiếp đem biết đạo nhất cắt toàn bộ nói ra. Mà Lưu Diễm thì là ở một bên lẳng lặng nghe xong. Trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa đường, xem ra Minh giáo chuẩn bị hành động. Lý Mộc Nhiên nổi hứng tò mò. Cái này Lưu Diễm trái một cái Minh giáo, lại một cái Minh giáo. Chẳng lẽ Minh giáo thật có quỷ quái như thế sao? Minh giáo đến cùng là làm gì? Nghe cái này hắn hỏi thăm. Lưu Diễm chậm rãi thuyết đường, Minh giáo. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,